đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 93, thiên hạ thứ nhất đại tu sĩ, Quan Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Quy Lãnh Thiền khiêu khích, Ngọc Thanh Tông mọi người rất mộng loại này cùng loại phàm nhân võ lâm khiêu chiến phương thức. Ngọc Thanh Tông rất ít gặp được Lý Khanh Tử còn đang bế quan, nghe được Quy Lãnh Thiền lời nói hắn không có để ý, trời sập xuống có Hàn trưởng lão, Tiêu trưởng lão treo lên. Tiêu Dao lại cảm giác đối phương không đơn giản, không muốn mạo hiểm, muốn cho Hàn Tuyệt ra tay. Hàn Tuyệt ngại phiền toái, muốn cho Tiêu Dao đi ứng chiến, thua thì thua, chỉ cần đem Quy Lãnh Thiền đuổi đi là tốt rồi. Các trưởng lão khác cảm giác đối phương khẳng định rất mạnh, không dám ló đầu, các đệ tử càng phải như vậy. Kết quả là mới có như vậy lúng túng tình cảnh, hợp thể cảnh đại tu sĩ trước tới khiêu chiến, không người ứng chiến, cũng không có người ra tới tiếp đãi. Người hơi thở ở trong, như lại không có người đi ra, ta liền san bằng Ngọc Thanh Tông. Quy Lãnh Thiền hồn hển kêu lên, hiện tại, hắn đang giữa sườn núi, nhìn nơi xa Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi. Hắn mặc một bộ bạch y, khuôn mặt anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, nhìn qua thì có chủng thiên kiêu khí chất. Quy Lãnh Thiền nhanh làm tức chết, Ngọc Thanh Tông vậy mà không có ai đi ra. Coi như là không dám khiêu chiến, ít nhất cũng phải ra để xin tha mới đúng. Quy Lãnh Thiền càng phát ra tức giận, hắn xuất ra một thanh kiếm, chuẩn bị một kiếm chém Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi. Đạo hữu lợi hại, Ngọc Thanh Tông mặc cảm, cam bái hạ phong. Hàn Tuyệt thanh âm bay vào Quy Lãnh Thiền trong tai, nhường hắn thắng a. Hàn Tuyệt không quan tâm thắng thua danh lợi, chỉ là hy vọng tận lực không phiền toái. Quy Lãnh Thiền nghe xong, nhíu mày, nói, liền ngươi rồi, lăn ra đây, đánh với ta một trận, đến đều tới, há là bọn ngươi nói một câu nhận thua có thể xong việc. Đạo hữu hà tất hỏa khí lớn như vậy, Ngọc Thanh Tông có đắc tội ngươi? Trước không có, hiện tại đắc tội, cần phải đánh, hoặc là lăn ra đây, hoặc là ta san bằng các ngươi Ngọc Thanh Tông. Quy Lãnh Thiền bá đạo quát, nói ra những lời này, trong lòng của hắn sảng khoái. Cho các ngươi dám thất lễ ta, Quy Lãnh Thiền thế nhưng là thiên tiên phủ đạo đồ, hơn nữa hợp thể cảnh tu vi, có rất ít người dám. Như vậy không nể mặt mũi, mấu chốt nhất chính là Ngọc Thanh Tông tại tu chân giới không nhập lưu, như vậy tông môn cũng dám sĩ diện. Ngày hôm nay, Quy Lãnh Thiền liền muốn dạy bọn họ một cái quy củ. Hàn Tuyệt nghe xong nhíu mày, hắn cũng nổi giận, cái thằng này thật sự là được đà lấn tới, còn chưa cút đi ra. Không nên ta bức ngươi đi ra. Quy Lãnh Thiền tức giận quát, thái độ lãnh đạm cuối cùng làm người ta nén giận. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo kiếm khí đột nhiên theo khổ tu thành tiên sơn bắn ra, tựa như một đạo tật lôi, nhanh như kinh hồng. Thật nhanh, Quy Lãnh Thiền sắc mặt đại biến, vô thức giơ lên kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, kiếm khí theo dãy núi thời gian bay vút mà qua, nhắm thẳng vào Quy Lãnh Thiền. Quy Lãnh Thiền còn không tới kịp thi pháp, kiếm khí bao phủ hắn, hắn đích thực thân thể trực tiếp bị nghiền nát, chỉ còn nguyên thần vẫn còn cầm kiếm, bá đạo luân hồi kiếm ý không có phá hủy kia nguyên thần, chỉ vì có một cái kim long quấn quýt lấy Quy Lãnh Thiền nguyên thần. Không sai, kim long, này kim long như thật như ảo, kia long thân xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, nó thiếu chút nữa ngăn không được thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Ngay tại Hàn Tuyệt chuẩn bị lại đến chỉ một cái thời gian, kim long mở miệng hô. Đợi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện hào hào nói, ta thay cái này nghiệp chướng xin lỗi. Hàn Tuyệt dừng tay, nói, ta đã nhận thua, có thể hắn khinh người quá đáng, còn muốn diệt ta tông môn. Ta không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt không sợ phiền phức. Quy Lãnh Thiền vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái. Làm sao có thể, vừa rồi một chiêu kia, ta thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Quy Lãnh Thiền đạo tâm sụp đổ rồi, kim long bái kiến Hàn Tuyệt không có tiếp tục ra tay, không khỏi thở dài một hơi, nói. Đạo hữu, chuyện này đúng là Lãnh Thiền sai, nếu như ngươi buông tha hắn, chúng ta lập tức ly khai, Quý Không đạo nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một tinh. Hàn Tuyệt lập tức xem xét Quý Không đạo nhân tin tức, Quý Không đạo nhân, độ kiếp cảnh tầng 7, thiên tiên phủ 12 đạo người một trong. Nhân ngươi không có trực tiếp tru sát Quy Lãnh Thiền đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một tinh. Độ kiếp cảnh tầng 7, Hàn Tuyệt bị chợt hiện mắt bị mù, Bực này tồn tại đối với hắn có ấn tượng tốt, chắc có lẽ không kết thù a. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Hy vọng đạo hữu nói lời giữ lời, các ngươi đi thôi. Quý Không đạo nhân đối với hào cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 3 tinh. Kim Long trong lòng thỏa mãn, cảm thấy Hàn Tuyệt phẩm tính không tệ. Chuyện này đúng là Quý Lãnh Thiền sai, mà hắn cái này đạo thần thông chỉ có thể bảo vệ nguyên thần. Hàn Tuyệt nếu muốn giết Quý Lãnh Thiền, hắn căn bản ngăn không được. Hơn nữa hắn còn chưa từ báo thân phận, nói cách khác, đối phương thực sự không phải là nhân kiêng kỵ thân phận của hắn mới bỏ qua. Kim Long trầm giọng nói. Nghiệp chướng, vẫn cùng đạo hữu xin lỗi, chuyện này chấm dứt cút trở về cho ta, trong vòng 100 năm không thể xuất thế. Hắn thật sự cũng bị tức chết, hắn mới vừa rồi còn tại tu luyện, kết quả cảm nhận được Quý Lãnh Thiền gặp nguy hiểm, thông qua Kim Long, hắn đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Bực này hành vi quả thực là vũ nhục thiên tiên phù. Quý Lãnh Thiền như bị sét đánh, kích động nói, sư phụ, ta mới ra ngoài a, hắn rất muốn thổ huyết. Hắn mới ra ngoài không đến 5 năm, một mực ở tìm đối thủ thích hợp, quá yếu tông môn, hắn cũng không mảnh ra tay. Thật vất vả quyết định tìm Ngọc Thanh Tông, kết quả còn không tới kịp ra tay, thiếu chút nữa liền chết. Quý Lãnh Thiền từ đóng, thế giới bên ngoài như thế không hợp thói thường, hắn thế nhưng là hợp thể cảnh đại tu sĩ a. Hàn Tuyệt nghe xong, biểu lộ cổ quái. Trách không được chưa từng bại trận, nguyên lai mới bắt đầu a, mau xin lỗi. Kim Long cả giận nói, sợ tới mức Quý Lãnh Thiền vội vàng run rẩy xin lỗi. Sau đó, Kim Long lại lần nữa nhìn về phía Khổ Tu Thành Tiên Sơn phía, cười nói. Không biết đạo hữu danh hào, có thể hay không báo cho biết. Quan Vũ, chữ Vân Trường, Quan Vân Trường, tên rất hay, Kim Long tán thưởng một tiếng, sau đó mang theo Quý Lãnh Thiền rời đi. Cuộc phong ba này chấm dứt như vậy, Quý Lãnh Thiền khoảng cách Ngọc Thanh Tông còn cách một đoạn. Ngọc Thanh Tông các đệ tử đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, các trưởng lão thần thức lại rõ ràng bị bắt được. Trảm thần trưởng lão quá mạnh mẽ, Tiêu Dao, Liễu Bất Diệt đều là kinh hãi, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ để cho bọn họ khiếp sợ, bọn hắn trong đầu giả thiết một cái, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại bọn hắn cũng ngăn không được thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Đang lúc bế quan Lý Khanh Tử cười đắc ý, Hàn trưởng lão không hổ là của ta tiểu áo bông, theo không khiến ta thất vọng. Thư thái, phủ tang thụ xuống, Mộ Dung Khởi bắt đầu sùng bái Hàn Tuyệt. Độ thiện cảm trực tiếp tiêu thăng đến 4 tinh, Hàn Tuyệt không có để ý, tiếp tục tu luyện. Mấy ngày sau đó, Quý Lãnh Thiền đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Xem bộ dáng là Quý Không đạo nhân giáo dục hắn một phen. Nhưng hắn có chút cảm kích Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không khỏi đối với thiên tiên phủ có ấn tượng tốt. Đây mới là thánh địa. Thở mạnh, để ăn mừng chuyện này không có kết thù. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, xoát xoát nhiệm vụ hàng ngày chúc mừng. Bên kia, Quan Vũ danh tiếng tại thiên tiên phủ bên trong truyền ra. Quý Lãnh Thiền thế nhưng là thiên tiên phủ tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Không nghĩ tới mới ra đi đã bị đánh trở về. Quý Lãnh Thiền tại thiên tiên phủ bên trong điên cuồng nói khoác Quan Vũ, nói thẳng Ngọc Thanh Tông bên trong cất giấu đệ nhất thiên hạ đại tu sĩ, cả sư phụ hắn Quý Không đạo nhân đều rất kính nể Quan Vũ. Quan Vũ càng mạnh, hắn bị bại lại càng không mất mặt. Thổi thổi, hắn đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm cũng bắt đầu tăng lên, đoán chừng chính hắn cũng tin rồi. Hàn Tuyệt không rõ ràng lắm tình huống, đối với Quý Không đạo nhân hào cảm tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới Quý Không đạo nhân còn ôm đồm bán sau đó công tác. Cách chương.